sống cùng vạn tuế, chương 619. Cái này, chính là mẫu thân, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Cảnh Hàn cũng kinh ngạc nhìn trước mặt cái này tóc trắng nữ nhân. Từ chưa từng có nghĩ tới, mẫu thân của mình dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Trước đó, nàng nghĩ trăm ngàn loại khả năng, ôn nhu mẫu thân, hiền lành mẫu thân, thiện lương mẫu thân, vô tình mẫu thân, lãnh khốc mẫu thân, nghiêm nghị mẫu thân. Nàng rất sợ mẫu thân của mình có giống như Dai Dai dưỡng mẫu như vậy, vạn nhất nhìn thấy cái lãnh khốc vô tình, chanh chua thực tế vô cùng nữ nhân, cái kia quả thực đã đem trong lòng cái kia duy nhất nho nhỏ ước mơ cũng bể nát. Cảnh Hàn phía trước không muốn nhận thức mẫu thân nguyên nhân, là bởi vì nàng 20 năm chưa từng có trở lại đi tìm bản thân. 10 năm trước mỗi một năm lục tìm Cảnh Hàn Chu Niên, Trắng Bụi Am Chủ cũng sẽ mang theo thon gầy vừa bệnh yếu tiểu Cảnh Hàn, đến lục tìm chỗ của nàng chờ trực mẹ ruột xuất hiện. Trắng Bụi Am Chủ một năm rồi lại một năm an ủi tiểu Cảnh Hàn, mụ mụ nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng là, nàng chưa từng có xuất hiện quá, bao gồm Trắng Bụi Am Chủ ở lại lục tìm địa điểm khắc đá cũng không có ai động đậy. Nếu như Cảnh Hàn mẫu thân từng quay đầu lại đi tìm nữ nhi, như vậy nhất định có thể nhìn thấy lưu trữ khắc đá. 10 năm, khắc đá không có ai động đậy, chứng minh chưa từng có người quay đầu lại tìm Cảnh Hàn. Cho nên, 10 tuổi sau, có hiểu biết Cảnh Hàn, không hề nữa đối với cha mẹ có bất kỳ kỳ vọng rồi, ngược lại, đối với hao hết nội tức cùng tâm huyết tới cứu mình quá sớm lộ ra vẻ già nua vô cùng Trắng Bụi Am Chủ trở thành của mình mẹ ruột. Ở Cảnh Hàn trong lòng, sư phụ chính là mụ mụ. Niếp Thanh Lam nhiều lần ám hiệu, mang nàng đi gặp mẹ ruột nhưng Cảnh Hàn không chút do dự, lập tức cự tuyệt. Trong nội tâm nàng không thể tha thứ cái kia vứt bỏ mẫu thân của mình, bất kể nguyên nhân gì, đem ngã bệnh nữ nhi vứt bỏ chính là một nhẫn tâm mẫu thân. Cửu âm tuyệt mạch là bệnh nan y không sai, nhưng đồng dạng là mẫu thân, sư phụ mang theo bản thân đi khắp toàn bộ hoa hạ chung quanh cầu mãi linh đan diệu dược tới kéo dài tánh mạng của mình, lại dùng hòa, nội tức hấp thu trong cơ thể mình hàn khí, đưa đến thật sớm già yếu, một lần phân dưỡng dục cùng tái tạo tri ân, là bất kỳ vật gì đều không thể báo đáp. Mẹ ruột vì mình đã làm gì? Tác dụng duy nhất, chính là đem bản thân ném ở trong bụi cỏ, làm cho mình may mắn để cho sư phụ nhặt đi. Năm đó nếu không phải gặp gỡ sư phụ, bản thân sợ rằng sớm thành dã lang trong bụng vật. Vô luận như thế nào, Cảnh Hàn đều không thể tha thứ cái kia vứt bỏ mẫu thân của mình. Mặc dù, mẹ ruột sinh bản thân, nhưng nàng cũng đích thân từ bỏ bản thân chân chính mẫu thân. Hẳn là cái kia thường xuyên hướng bản thân lộ ra mỉm cười đích sư phụ. Cảnh Hàn trong lòng là nghĩ như vậy. Luôn luôn đều nghĩ như vậy, nhưng là nàng không có nghĩ qua, mẫu thân của mình là một kẻ điên. Nàng là người nào, tỷ tỷ nàng là người nào, tóc trắng như sương như tuyết nữ nhân, chỉ vào Cảnh Hàn, vội vàng hỏi Niếp Thanh Lam mụ mụ. Tứ muội, nàng chính là ngươi muốn tìm tiểu bảo bảo. Nàng sẽ là của ngươi tiểu bảo bảo. Niếp Thanh Lam mụ mụ buông ra tóc trắng như sương nữ nhân, nhẹ nói. Ngươi xem một chút nàng, dài hơn nhiều giống như ngươi, cho giống nhau như đúc ngươi nhìn kỹ nhìn, mặt mày cho có phải hay không rất giống a? Tỷ, ngươi nói cái gì? Tóc dài như xương nữ nhân hàm răng không được run rẩy, nước mắt cuồn cuộn xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn. Góc truyện audio.com, Cảnh Hàn, ôm một cái nàng sao, bất quá ngươi cũng đừng làm sợ hai từ. Niếp Thanh Lam mụ mụ nâng lên tóc dài như xương muội muội, đưa về phía ngây người tại chỗ Cảnh Hàn, ý bảo nàng khẽ vuốt hạ nữ nhi. Không, ngươi gạt ta tỷ, ngươi gạt ta, nàng không phải là của ta tiểu bảo bảo. Ta, của ta tiểu bảo bảo, mới một chút như vậy hơi lớn. Ta hiện tại không điên, ngươi không nên gạt ta, nàng không phải là của ta tiểu bảo bảo. Của ta tiểu bảo bảo không thấy cũng là lỗi của ta, ta đem nàng chuẩn bị đã mất ô a tâm can bảo bối của ta, ngươi ở đâu trong. Mụ mụ thật xin lỗi ngươi, mụ mụ không nên đem ngươi chuẩn bị vứt ô a. Tóc dài như xương nữ nhân che mặt khóc lớn lên. Khóc thật lâu, bỗng nhiên, bình tĩnh trở lại nàng, vừa làm ra hư đích tay thế. Mọi người an tĩnh, của ta tiểu bảo bảo muốn ngủ. Nàng làm một cái ôm trong ngực trẻ nít tư thế, phảng phất nữ nhi chưa từng có rời đi quá ngực của nàng giống nhau. Trên mặt vẻ mặt cũng trong một sát na trở nên cực kỳ ôn nhu. Tựa như một cái mụ mụ, muốn dụ dỗ tiểu bảo bảo ngủ. Cái kia vẻ mặt toát ra mụ mụ đặc biệt mẫu tính quang huy. Cảnh Hàn mở to mắt nhìn, nàng xem ngây người. Một lần loại mẫu tính quang huy, nàng một chút cũng không xa lạ, bởi vì, nàng thường ở sư phụ Trắng Bụi Am Chủ trên mặt nhìn thấy, không nghĩ tới, trước mặt cái này nữ nhân điên cùng sư phụ thật không ngờ tưởng tượng. Cảnh Hàn rất có một loại ảo giác tựa hồ cái này nữ nhân điên mặt dần dần có thể biến thành sư phụ bộ dạng. Lục Minh cảm động vô cùng, thì ra là Cảnh Hàn mẫu thân căn bản không phải nhẫn tâm mẹ. Ngược lại, nàng là tốt nhất mụ mụ, cho dù tinh thần xảy ra vấn đề rồi, còn nhớ mãi không quên con gái của mình. Còn nhớ thương tâm can bảo bối của nàng. Nhiếp Hồ Ly càng thêm không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm khóc rối tinh rối mù. Ngủ đi, mụ mụ ở nơi này, tiểu bảo bảo, không phải sợ. Tóc dài như xương nữ nhân không nhìn mọi người tồn tại, nàng khuôn mặt yêu thương. Ôm trong ngực không khí, từng bước đi lên lầu. Cảnh Hàn chợt phát hiện cái mũi của mình có chút chua. Cổ họng cũng có chút phát cứng rắn, đáy lòng tựa hồ có cái gì nghĩ kêu gọi đi ra ngoài. Nhưng, trong khoảng thời gian ngắn, câu kia trong lòng khát vọng nhất lời mà nói. Lại không có pháp thốt ra ra, Niếp Thanh Lam mụ mụ đợi 5 phút đồng hồ ý bảo mọi người rón rén theo sát nàng đi lên xem một chút nhẹ nhàng mà mở cửa tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ thấy tóc dài như xương nữ nhân té ở Cảnh Hàn trên giường, một cái tay để ngang vòng thành hình tròn cái chăn tử thượng tựa hồ nửa ôm nữ nhi, đang bình yên đi vào giấc mộng. Một ít phần an tĩnh, một ít bức tranh vẽ, là thế gian tất cả mụ mụ chủ ảnh thu nhỏ. Cũng là cõi đời này xinh đẹp nhất hình ảnh, Niếp Thanh Lam mụ mụ nhìn thấy muội muội ngủ thiếp đi. Thầm thả lỏng một hơi, nàng nhẹ nhàng mà đóng lại cửa ý bảo mọi người xuống lầu, vừa thở thật dài. Bọn nhỏ ta nói cho các ngươi biết năm đó chuyện phát sinh sao? Nếu không, các ngươi nhất định còn tưởng rằng tứ muội chính là loại nhẫn tâm vứt bỏ nữ nhi mụ mụ. Cảnh Hàn vốn là đối với tân thế rất kháng cự, nhưng giờ khắc này nàng không có nữa kháng cự, mà là thật chặt bắt được Lục Minh đích tay cánh tay, lưu lại yên lặng nghe. Năm đó tiểu Cảnh Hàn mới ra đời, mặc dù chúng ta sáng sớm biết có cửu âm tuyệt mạch nhưng không ai không có buông tha cho tứ muội cùng muội phu. Góc truyện audio.com lại càng dốc hết tâm lực muốn cho tiểu Cảnh Hàn tốt đứng lên. Cha mẹ hỏi thăm có một gia tộc còn có truyền thuyết trong đích Xuân Dương Tuyết Tan Đan, tứ muội cùng muội phu lập tức ôm ngã bệnh tiểu Cảnh Hàn đi cầu viên này hy vọng chi đan. Không nghĩ tới, ở nửa đường, tứ muội cùng muội phu gặp được võ công cường đại Cừu gia, lúc ấy tứ muội còn không có một lần thân võ công, muội phu giống như trước không cách nào chống đỡ cường đại Cừu gia, nàng lại muốn che chở mẹ con chạy trốn, bỗng chốc bị đánh cho thành trọng thương. Ở nguy cấp hết sức, tứ muội không thể làm gì khác hơn là đem tiểu Cảnh Hàn giấu ở trong bụi cỏ cùng muội phu cùng nhau liên thủ đối chiến. Thù kia nhà cường đại, hai người liên thủ, vẫn không địch lại. Cuối cùng muội phu ở trước khi chết đem hết toàn lực ôm Cừu gia lao xuống vách núi cùng kẻ địch đồng quy vô tận, tứ muội trọng thương té ở trong vũng máu. Đợi nàng tỉnh lại, trượng phu chết thảm, nữ nhi cũng không thấy rồi, tinh thần của nàng thoáng cái chịu không được, hỏng mất cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng liền biến thành cái bộ dáng này. Bởi vì làm sao tìm được cũng tìm không được tiểu Cảnh Hàn, tứ muội lại càng chịu không được, trong nội tâm nàng không muốn tiếp nhận thực tế, luôn là sai lầm cảm thấy, chỉ cần mình võ công của trở nên mạnh mẽ rồi, có thể đánh bại năm đó chính là cái kia cường địch, có thể vãn hồi năm đó hết thảy, có thể cứu về trượng phu, có thể đem nữ nhi giữ ở bên người. Nàng tinh thần mặc dù không bình thường, nhưng luyện công nhưng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa nàng mỗi đêm ngày luyện tập công lực tiến cảnh đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng là, võ công của nàng càng cao tinh thần lại càng không được, thanh tĩnh cũng càng ngày càng ít, hiện tại chỉ cần người khác nhắc tới lên nữ nhi, nàng sẽ điên cuồng. Có lẽ là nhà ta tên ngu ngốc kia, nàng nói đến Cảnh Hàn rồi, vừa rồi không có nói rõ ràng, cho nên mới phải làm thành tiểu Lục là ép buộc nữ nhi Cừu nhân, tránh ra vẫn thạch tỏa liên, chạy tới nơi này đại náo. Tiểu Lục ngươi không sao chớ? Niếp Thanh Lam mụ mụ mang một ít áy náy hỏi. À, đây là chuyện nhỏ. Lục Minh lúc đầu không biết Cảnh Hàn điên mụ mụ lực công kích kinh khủng như thế, lại không có pháp phản kích mới ăn chút ít thiếu, nếu như Cảnh Hàn điên mụ mụ nữa náo, hắn hiện tại có lòng tin đem nàng khống chế lại. Cửa bị đẩy ra, phía trước Lục Minh nhìn rồi nhà giàu mới nổi, Niếp Thanh Lam phụ thân cuộc vội vã xông tới kêu to. Tứ muội chạy oa, cái này phòng làm sao biến thành như vậy? Niếp Thanh Lam mụ mụ vội vàng hướng hắn làm ra hư ra dấu tay hy vọng hắn giọng oang oang không có thức tỉnh Cảnh Hàn điên mụ mụ. Nhưng, đã quá trễ. Thập giây sau, chỉ nghe trên lầu có một thanh thê lương cực kỳ bi thương khóc quát vang lên. À, của ta tiểu bảo bảo không thấy. Của ta tiểu bảo bảo không thấy. Cái này buồn rầu khóc nức nở reo hò, làm cho người ta nghe thấy lòng toái. Có lẽ Cảnh Hàn điên mụ mụ đang ngọt ngào trong mộng, ai chẳng biết để cho lầu dưới tiếng động cả kinh mà tỉnh. Phát hiện trong ngực tiểu bảo không không cánh mà bay, hiện thời do ngọt ngào thiên đường ném tới tuyệt vọng địa ngục. A, trên lầu cửa sổ nổ vang, một đạo bóng trắng bay vọt đến trong hoa viên, ngửa đầu thê lương thét chói tai lấy, rên rỉ tiếng động tứ phương. Tứ muội, bình tĩnh một chút, tỷ giúp ngươi tìm tiểu bảo bảo. Niếp Thanh Lam mụ mụ, góc truyện audio.com, không kịp oán giận nhà giàu mới nổi, vội vàng lao ra cửa miệng, chạy về phía muội muội. tỷ của ta cục cưng không thấy, nàng nhất định khiến cái tên xấu xa kia đoạt đi, ta muốn đi cứu nàng. Ta muốn đi cứu nàng, đừng sợ, mụ mụ tới. Bóng trắng bay vọt cho bầu trời, hóa thành một đạo trắng cầu vồng, lướt hướng ngoài hoa viên. Lục Minh bay vọt ngăn, nhưng làm cho nàng một trào kích bay. Ai cũng đừng cản ta, ta muốn đi cứu của ta tiểu bảo bảo, thiên sát ác tặc cũng cướp đi của ta tiểu bảo bảo, ô oa ta muốn giết ngươi, giết. Bóng trắng sát cơ bộc phát, tóc dài bay múa, ánh mắt bởi vì cực độ thù hận biến thành một chỗ biển máu. Nàng song đánh mất lý trí, biến thành cái kia hủy diệt hết thảy phong mẫu. Có lẽ một giây sau, nàng sẽ lúc này rời đi thôi, lấy nàng lực công kích cùng tốc độ, sợ rằng không người nào có thể ngăn trở nàng rời đi, trừ phi, Lục Minh có thể nhẫn tâm dùng trọng chiêu đem nàng đánh bại. Niếp Thanh Lam mụ mụ căn bản không cách nào ngăn cản, nàng còn không có gần người, sẽ làm cho bóng trắng hộ thể khí công chấn trở lại. A, còn ta nữ nhi ác tặc, ngươi còn ta nữ nhi. Bóng trắng nhanh như tia chớp nhảy lên, thân hình hướng dưới chân núi bắn ra đi. Ngươi nghĩ tìm ta báo thù sao? Là ta đoạt đi nữ nhi của ngươi, ngươi cái này nữ nhân điên, tới tìm ta báo thù sao? Lục Minh quát to một tiếng, Niếp Thanh Lam mụ mụ, Niếp Hồ Ly, Cảnh Hàn còn có nhà giàu mới nổi đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Tiểu tử này muốn làm gì, hắn muốn tìm cái chết sao? Báo thù ta giết ngươi. Bi vẫn muốn gào thét giống cho bóng trắng nơi cổ họng bộc phát. Nàng thân hình cho trên bầu trời toàn chuyển, đầu dưới chân trên. Hướng Lục Minh điên cuồng mà đánh giết xuống, cái kia trong mắt biển máu sôi trào, sát cơ như núi lửa phun trào, móng nhọn dò đỉnh. Cách chương.